Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, tiền là vạn năng, Hoắc Thịnh Nhiên nghỉ ngơi muốn phụ tâm tư. Hắn là một cái cầm chết tiền lương bác sĩ, vì y học cẩn trọng, cùng Minh Cửu bọn họ bất đồng. Hắn nghèo, mới vừa Hoắc Dư Nhiên cùng hắn nói bắt quỷ giá, đã đánh gãy xương, nhưng hắn phó xong về sau, liền phải ăn đất, ai. Hoắc Thịnh Nhiên than một ngụm người nghèo khí. Bạch Nhĩ nghe xong hắn oán giận, cho rằng hắn thật nghèo, có chút không đành lòng, liền cầm trong tay phù nhạt hai chương đưa cho hắn, lại bị Hoắc Dư Nhiên tiệt đi. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm có thể mua cả tòa bệnh viện. Hắn chính là giả nghèo. Hoắc Thịnh Nhiên không cao hứng. Hoắc Dư Nhiên, người như thế nào nói như vậy? Đó là lão bà của ta bổn, vì cưới vợ dùng, người liền lão bà của ta bổn đều nghĩ cách, còn có phải hay không người? Hoắc Dư Nhiên, người như vậy moi, sống nhiều năm như vậy tìm được bạn gái sao? Liền bạn gái đều không có, người từ đâu ra lão bà? Hoắc Thịnh Nhiên giận tím mặt, phản kích, người không cũng giống nhau. Liền nụ hôn đầu tiên cũng chưa đưa ra đi xử nam. Tới a, cho nhau thương tổn a. Hoắc Dư Nhiên một chút đều không để bụng, hắn tùy tay thanh một cái chiều bọn họ đâm lại đây, cả người máu chảy đầm đìa quỷ. Hoắc Thịnh Nhiên bị kia quỷ sợ tới mức la lên một tiếng, liều mạng mà chiều Hoắc Dư Nhiên phía sau trốn. Đúng vậy, sinh ra ở huyền học đại gia Hoắc Thịnh Nhiên, hắn sợ quỷ. Hoắc Dư Nhiên chào phúng hắn, người liền nhân gia cô nương gia đều không bằng, hắn huynh đệ chính là nghiêu. Nhìn thấy quỷ diện không thay đổi sắc, còn có thể đem quỷ ấn ở trên mặt đất cọ sát. Hoắc Thịnh Nhiên một bên liều mạng mà lôi kéo Hoắc Dư Nhiên ống tay áo, một bên quay đầu lại đi xem Bạch Nhĩ. Này quỷ thoạt nhìn như vậy khủng bố, người không sợ, từ nhỏ cho rằng chính mình là quỷ hút máu. Bạch Nhĩ thật đúng là không sợ. Nàng cùng một đám quỷ hút máu cùng ăn cùng ở như vậy nhiều năm, chẳng sợ xác định chính mình là nhân loại sao, cũng đối bọn họ cảm tình không thay đổi. Quỷ hút máu nàng đều không sợ, còn sẽ sợ này đó không thành khí hậu quỷ sao? Nàng ngược lại rất tò mò, có quỷ hút máu địa phương là không có quỷ, nàng phía trước chưa thấy qua quỷ. Quỷ oa là cái thứ nhất, bệnh viện, quỷ ảnh thật mạnh. Hoắc Dư Nhiên tay không kết phù từng bước rửa sạch. Minh Cửu ôm quỷ oa, giống ở dạo thương thành giống nhau, bắt bẻ mà nhìn, tìm kiếm chính mình vừa ý quỷ. Bạch Nhĩ đi theo bên cạnh nhìn chung quanh, tò mò mà quan sát đến, ở Hoắc Dư Nhiên lại một lần bóp chặt một con quỷ cổ khi. Bạch Nhĩ ngăn cản hắn, từ từ, trước đừng giết chết, làm ta sờ sờ xem mơ siêu. Hoắc Thịnh Nhiên giật mình với nàng lớn mật. Minh Cửu đang muốn nói cho nàng người thường là sờ không tới quỷ khi, lại thấy Bạch Nhĩ tay đã ấn ở quỷ trên vai. Hoắc Dư Nhiên thủ hạ nguyên bản liều mạng dẫy dụa quỷ đột nhiên cả người run lên, như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật dường như, đặc biệt là bị Bạch Nhĩ đè lại địa phương, như là bị lửa nóng giống nhau. Quỷ là không có thật thể, ban đêm hiện hình, bất quá là nương một loại màu đen vật chất ngưng kết mà thôi. Bình thường người thường nếu không có đặc thù tình huống, nhìn không thấy sờ không được, chính là, Bạch Nhĩ vuốt, không chỉ có vuốt, tay nàng giống như một đoàn hỏa, thiêu đốt chạm đến địa phương, kia quỷ hoảng sợ mà nhìn chính mình bả vai như là hòa tan ngọn nến giống nhau. Một chút mà ở nàng tục hạ hòa tan. Quỷ, ngoặc kép, đây là cái gì tà vật? Khắc quỷ, mặt khác ba người tam mặt ngạc nhiên. Quỷ oa là Minh Cửu dưỡng quỷ, nó có thể theo chủ nhân tâm ý hiện hình, làm người thường chạm đến. Cho nên, lần trước Bạch Nhĩ có thể ẩu đả đến nó thời điểm, bọn họ cũng không kinh ngạc, nhưng là, lúc ấy quỷ oa bị Bạch Nhĩ chạm vào cũng không có thân thể hòa tan nha. Vì cái gì? Minh Cửu có thể cảm nhận được quỷ oa đối Bạch Nhĩ dị thường thích. Hắn tưởng quỷ tùy chủ nhân, nhưng hiện tại tới xem, cũng không giống như là, trơ mắt mà nhìn kia quỷ ở chính mình thuộc hạ hòa tan một nửa. Bạch Nhĩ chính mình đều ngây ngẩn cả người, Nàng thu hồi tay, ám dạ tắt đèn hành lang nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng nàng chính mình biết, tay nàng sạch sẽ, cái gì kỳ quái đồ vật đều không có lây dính. Nàng cũng vô dụng phù, Minh Cửu, tà phù cũng không có tốt như vậy dùng. Hoắc Dư Nhiên đột nhiên nghĩ lại tới cùng Bạch Nhĩ lần đầu tiên gặp mặt. Nữ hài cao gầy lãnh diễm, khí chất xuất chúng, lại cùng hắn cùng đoạt một cái trống không quáng tuyền thủy bình. Sau lại, Bạch Nhĩ cũng không có minh xác nói qua nàng vì cái gì sẽ đột nhiên nghèo đến loại tình trạng này. Càng không có nói qua nàng là ai, ra ở nơi nào, không đúng, nàng nói qua, Hoắc Dư Nhiên, cho nên, ngươi thật là, quỷ hút máu, không sợ ăn tỏi biến chủng quỷ hút máu. Hắn xách theo hòa tan mà chỉ còn lại có một nửa quỷ. Đưa tới Bạch Nhĩ trong tầm tay, nói, sờ nữa sờ, nhìn xem có thể hay không toàn bộ sờ hòa tan. Chương 20 đặc có thể sờ ngươi đại gia a. Bạch Nhĩ chỉ là nhất thời tò mò quỷ xúc cảm, ai ngờ một sờ thế nhưng đem quỷ cấp sờ không có. Tựa như phía nam người nhìn đến tung bay tuyết, tò mò mà tiếp ở lòng bàn tay. Kết quả lòng bàn tay ấm áp hòa tan tuyết, chỉ để lại một chút hơi nước, mà quỷ ở Bạch Nhĩ thủ hạ bộ phận, hòa tan xong rồi, liền hơi nước đều không có. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng cũng không biết là vì cái gì. Nàng chỉ là cái nhân loại bình thường a. Hoắc Dư Nhiên hỏi nàng có phải hay không quỷ hút máu. Không nói đến Bạch Nhĩ không phải, chính là thật quỷ hút máu tựa hồ cũng không có đem quỷ cấp sờ không có đặc dị công năng a. Bạch Nhĩ, người không đều nghiệm chứng qua, còn không rõ ràng lắm ta có phải hay không quỷ hút máu. Tắc tỏi đến miệng nàng sự, vĩnh sinh khó quên, Hoắc Dư Nhiên như suy tư gì. Có lẽ, ngươi là cái không sợ ăn tỏi quỷ hút máu. Liếc Hoắc Dư Nhiên liếc mắt một cái. Bạch Nhĩ không phản ứng hắn, mà là hướng tới cách đó không xa một con quỷ nhanh chóng mà xẹt qua đi. Bóp lấy nó cổ, đó là chỉ tiểu quỷ. Nó tham lam mà nhìn Bạch Nhĩ, nhẹ nhẹ hắc khí thoát ra. Phiêu hướng Bạch Nhĩ, muốn hút lấy trên người nàng sinh khí. Nhưng này hết thảy. Ở Bạch Nhĩ tay chạm đến nó cổ khi đột nhiên im bặt. Tham lam thần sắc ngưng trụ, kinh sợ toát ra tới. Bao trùm nguyên bản tham lam mơ siêu nếu là có thể phát ra âm thanh. Nó nhất định kêu đến thê lương, gặp quỷ sinh nhất khủng bố sự tình. Như thế nào sẽ có như vậy tồn tại, còn có để người hảo hảo thành quỷ. Bạch Nhĩ bóp chặt tiểu quỷ cổ, mà tiểu quỷ cổ bay nhanh hòa tan, đầu rớt xuống dưới. Cùng thân hình chia lìa, ngưng kết màu đen vật chất phiêu tán, tiểu quỷ hôi phi yên diệt, nàng không thể tin tưởng mà nhìn chính mình tay, cho nên, thật là tay nàng có thể sờ hòa tan quỷ, mà không phải cái thứ nhất quỷ chất tới, không rắn chắc, chạm vào liền tan, dư lại ba người hai mặt nhìn nhau, Hoắc Thịnh Nhiên trong mắt là che giấu không chủ hâm mộ. Hắn cũng hảo tưởng tùy tiện sờ quỷ liền không có. Nếu là có như vậy bàn tay vàng, hắn bệnh viện sinh hoạt nên nhiều thích ý, bệnh viện quỷ nhiều là tham luyến nhân gian, không muốn vãng sinh quỷ, nhưng quỷ không thuộc về nhân gian, chúng nó dừng lại ở nhân gian, liền sẽ khắc chế không được hấp thu nhân sinh khí bản năng. Người sinh khí giảm bớt, nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì tử vong, ngoài ý muốn, tai nạn xe cộ, ung thư. Bệnh viện mỗi ngày đều có người chết đi, trừ bỏ tuổi tới rồi, tự nhiên chết đi lão nhân, người khác chết đi lúc sau, biến thành quỷ tỷ lệ cực đại, chúng nó không cam lòng tuổi còn trẻ liền chết đi, đối nhân gian, chúng nó lưu luyến, có tiếc nuối, chưa từng viên mãn, này một loại ngoại, bệnh viện nhiều nhất quỷ là tiểu quỷ, không phải trưởng thành trong lúc chết non hài tử, mà là chưa sinh ra thai nhi. Cố ý ngoại mang thai lựa chọn phá thai, có mang thai quá trình không dưới tâm sinh non, nhiều nhất chính là thai nhi dị dạng, cha mẹ không thể không lựa chọn tắc lưu rớt chưa đủ tháng hài tử. Hoắc Thịnh Nhiên hành nghề tới nay, dị dạng thai nhi mấy năm nay càng ngày càng nhiều, phóng xạ, đồ ăn, hoàn cảnh từ từ đều có ảnh hưởng, lớn nhất ảnh hưởng là hài tử cha mẹ nhóm thức đêm. Hút thuốc uống rượu cùng nhảy disco, tại đây, Hoắc Thịnh Nhiên kêu gọi đại gia, tưởng sinh hài tử phu thê nhóm, thỉnh trước tiên giới yên kiêng rượu, hơn nữa không cần thức đêm mơ siêu không thức đêm. Đúng vậy, Hoắc Dư Nhiên ngoại trừ, hắn 10 giờ ngủ lại như thế nào? Chú cô sinh lại không có bạn gái, không cần suy xét hài tử sự tình. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, hắn ý bảo Minh Cửu đem quỷ oa đưa lại đây, làm Bạch Nhĩ sờ sờ, xem có phải hay không cùng mặt khác quỷ giống nhau đụng tới nàng bộ phận sẽ hòa tan. Minh Cửu luyến tiếc, hắn sợ quỷ oa thật dung không có, đừng keo kiệt như vậy, chỉ là sờ một chút. Minh Cửu ôm quỷ oa, công đạo Bạch Nhĩ, ngươi, nhẹ điểm sờ a, nghe được làm chính mình đi Bạch Nhĩ bên người. Quỷ oa hưng phấn không thôi, nó như là chỉ tiểu cầu giống nhau thân thiết mà cọ qua đi. Đỉnh Bạch Nhĩ vươn lòng bàn tay làm nũng, cũng hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Bạch Nhĩ, ngoa kép chấm hỏi, quỷ oa hảo hảo, không có hòa tan, cũng không sợ nàng. Hoắc Dư Nhiên lại tùy ý mà vớt mấy chỉ quỷ đưa đến Bạch Nhĩ trước mặt. Những cái đó quỷ phàm là bị Bạch Nhĩ chạm đến, đều là run rẩy thân thể. Ở cực kỳ kinh sợ sợ hãi cảm xúc, hòa tan, nhà này bệnh viện quỷ bị đúng hạn rửa sạch, không có có thể nên trò chống đại quỷ. Cái gọi là đại quỷ, tự nhiên không phải chỉ hình thể, mà là quỷ thực lực. Hoắc Dư Nhiên hơi tiếc nuối, hắn nói, nếu không ngày nào đó tìm chỉ đại quỷ cho ngươi sờ thử xem. Nếu là liền đại quỷ đều có thể bị Bạch Nhĩ sờ hòa tan, kia nàng chính là nghiêu quá độ. Không tu tập lối đi nhỏ thuật, lại trời sinh khắc quỷ, làm như vì nghiệm chứng điểm cái gì. Hoắc Dư Nhiên từ Minh Cửu trong tay moi một chương định thân phù dán ở Bạch Nhĩ trên vai. Bạch Nhĩ không thể hiểu được, nàng túm hạ trên người phù, hỏi, ngươi làm gì, hoài nghi ta bị thứ gì bám vào người, giống như phía trước Cơ Thiêu mưu toan bám vào người với nàng. Lại không có thành công. Định thân phù định không được Bạch Nhĩ, Hoắc Dư Nhiên hành động, đều là thiên tài. Minh Cửu nháy mắt hiểu ý, hắn từ trên người lại móc ra mấy chương phù, nhất nhất dán ở Bạch Nhĩ trên người. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng đem phù một chương chương xé xuống tới, nàng không phải ngốc tử, giờ phút này cũng đoán được bọn họ dán phù dụng ý. Thực hảo, nàng có thể đem quỷ sờ không có. Huyền môn trung phù đối nàng cũng không hiểu, chính là này lại có tác dụng gì đâu. Nàng vẫn như cũ tìm không thấy công tác, kiếm không đến tiền, có lại lần nữa muốn đi đường cái thượng nhặt rác rưởi nguy cơ. Rửa sạch bệnh viện quỷ công tác, gia nhập Bạch Nhĩ cái này quân đầy đủ sức lực, càng thêm nhanh chóng, chờ rửa sạch xong sở hữu quỷ lúc sau. Vài người lại lần nữa về tới Hoắc Thịnh Nhiên văn phòng. Sống làm xong rồi, nên tính tiền, Minh Cửu không có tìm được thích hợp tâm ý quỷ, cũng không nên trò trống. Chính yếu chính là, không có bồi dưỡng tiềm lực, từng con quỷ, đại bộ phận không có sinh thời ký ức, chỉ là bằng dựa vào bản năng, như cái xác không hồn làm quỷ, đần độn, ở sinh thời chết đi bệnh viện bồi hồi, xem như phế quỷ. Bạch Nhĩ còn đắm chìm ở phát hiện chính mình có hạng đặc dị công năng hưng phấn. Lại thấy trước mắt xuất hiện một khối xà phòng, Hoắc Dư Nhiên trong tay cầm từ Hoắc Thịnh Nhiên trong văn phòng tìm được rửa tay xà phòng. Đưa cho Bạch Nhĩ, tẩy tẩy đi, sờ soạng như vậy nhiều quỷ, không dơ sao, nữ hài tử, vẫn là ái sạch sẽ điểm hảo. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng tưởng đem Hoắc Dư Nhiên cấp sờ không có, mà ở bệnh viện nào đó trong một góc, một cái ăn mặc một thân hắc y người trẻ tuổi. Đang theo trong tay trói buộc một con đại quỷ giằng co. Hắn ý đồ buông ra đại quỷ, làm đại quỷ đi công kích Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ bọn họ. Nhưng đại quỷ thực lực, làm hắn cảm nhận được không biết sợ hãi, giống như là tồn tại khi có được giác quan thứ 6. Đại quỷ cảm thấy chỉ cần nó dám qua đi, nó liền sẽ cùng những cái đó bị sờ không có tiểu quỷ giống nhau. Hòa tan biến mất. Hắc y người trẻ tuổi thật sự không rõ, ngày thường bị nhốt ở cái trai đại quỷ, ngày ngày đánh sâu vào bình thân, muốn chạy trốn đi ra ngoài, hôm nay như thế nào lại liều mạng mà tưởng toàn hồi cái trai. Thấy vô pháp hoàn thành người nào đó an bài nhiệm vụ, làm đại quỷ đánh lén Hoắc Dư Nhiên, hắn đành phải từ bỏ, tùy ý đại quỷ lùi về cái trai, phảng phất về tới an toàn khu. Lùi về cái trai, đại quỷ nhẹ nhàng thở ra. Hắc y người trẻ tuổi, ngoặc kép, hết chương.